Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1186. Nghiệp vụ bận rộn. 2. Thuyền đánh cá sau khi dừng lại, Lục Hổ lập tức leo đi lên, Ngao Mộc Dương đưa tay kéo hắn một bả, lập tức tán dương, Hổ ca, thân thủ rất gọn gàng a. Ta xem ngươi gần nhất gầy một ít, giảm béo rất thành công oa. Lục Hổ nhất thời đắc chí lên. Đúng không? Ta gần nhất ăn hết thịt bò, thịt dê cùng thịt cá. Không ăn thịt heo, đây nhất định hội gầy một ít nha. Lộc Vô Ngân hỏi, vậy Hổ ca ngươi gầy bao nhiêu a? Ngươi có hay không trải qua sưng? Tới tới tới, trên thuyền có điện tử cái cân, đặc biệt tinh chuẩn. Ta cho ngươi đo đạc đo đạc. Ta nhớ được năm trước biết được ngươi là 200 cân kia mà. Đúng không? Thật sự là không có xương qua. Lục Hổ co lại bụng lớn nạm bước trên điện tử cái cân. Hắn quay đầu đối với Ngao Mộc Dương nói. Ta đoán chừng ta còn phải hơn 190 cân. Giảm béo việc này có từ từ đi. Trước mắt trọng lượng là 104.25 khác. Hắn lời còn chưa nói hết, điện tử cái cân tiến hành tự động điểm số, đồng thời liền trọng lượng tiến hành phân tích. Đây là một mảnh rất mập lam vây cá, cá ngừ kali hoặc là cá mập con cá. Lục Hổ sắc mặt suy sụp, Lộc Vô Ngân hận không thể quất chính mình một trường. Ngươi nói ngươi càn rỡ tích cực làm gì vậy? Đây không phải càn rỡ vài thanh tích cực sao? Tại sao có thể như vậy? Lục Hổ mặt như màu đất, Lộc Vô Ngân nhanh chóng phản ứng, nói, Hổ ca, ngươi giảm béo nhất định là rất thành công, bởi vì ngươi hình thể nhỏ rất nhiều, ta xem ngươi bụng nạm nhỏ, vòng eo tuyệt đối nhỏ, đúng không, kia trọng lượng tại sao lại gia tăng đâu này, ta cho rằng là ngươi giảm béo trong quá trình tiến hành rèn luyện, nó tuy thành công giảm mỡ, lại gia tăng da hàm lượng. Nếu không lại đo đạc một chút vòng eo. Tiểu Lộc, ngươi nhớ rõ Hổ luôn vòng eo bao nhiêu không? Ngao Mộc Bình cười đùa tí tưởng nói. Lộc Vô Ngân bay lên một cước muốn đạp hắn. Cút cút cút, Lục Hổ vẻ mặt sinh không thể luyến. Hắn cầm lúc trước thật vất vả thông qua rất ấm ức rụt về lại bụng nạm lại buông ra. Thất hồn lạc phách nói. Ai, giảm béo này hắn nhưỡng khó. Bất quá cũng có thể hiểu được, lễ mừng năm mới thời điểm xã giao nhiều, ăn uống điểm hơn, không có việc gì không có việc gì, năm sau tiếp tục cố gắng. Cái kia, tiểu ngao ngươi dẫn ta đi nhìn xem hàn sư cùng đen vị. Đen vị chính là lam vây cá, cá ngừ kali một, loại khác xưng hô. Ngao Mộc Dương dẫn hắn tiến nhập băng khoang thuyền, Lục Hổ sắc mặt cuối cùng đẹp mắt một ít. Hắn quét ra băng tuyết lần lượt nhìn cá ngừ kali, càng xem biểu tình càng tốt nhìn, cuối cùng xem qua hàn sư, hắn rốt cục tới lộ ra đã lâu khuôn mặt tươi cười. Hắc, tiểu ngao ngươi này vận khí cùng năng lực thật sự là chưa nói. Đều là hảo cá, ta lập tức liên hệ đông doanh bên kia cầm cá vận chuyển bằng đường hàng không đi qua. Dù thế nào, Tết Nguyên Tiêu về sau chúng ta đi cũng đông doanh đi một vòng. Nghe được hắn muốn mời, Ngao Mộc Dương trần chờ một chút. Cái này, ta liền không đi a. Lục Hổ nói, qua hay xem một chút a. Ngươi nhân gia ngư nghiệp thị trường nhìn xem. Cũng đi tham quan một chút nhân gia ngư nghiệp. Ngươi cả ngày núp ở cái làng chài trong không được. Tầm mắt bị cực hạn ở, nghe hắn vừa nói như vậy. Ngao Mộc Dương liền không tiện cự tuyệt. Lúc trước bọn họ một chỗ nói Âu Hai Âu Bình Đài vận tác thời điểm, Ngao Mộc Dương liền biểu hiện ra cùng thời đại tách rời. Hắn xác thực cần nhiều hơn đi đi một chút nhìn xem. Lục Hổ lưu lại trong thôn một chỗ qua Tết Nguyên Tiêu. Ngư dân Tết Nguyên Tiêu vẫn rất náo nhiệt. Trên thị trấn tại Long Tiên Hồ Thượng tổ chức 4 người thuyền rồng giải thi đấu. Buổi tối thì tổ chức cá đèn du hành hoạt động, bốn người thuyền rồng giải thi đấu tại xế chiều cử hành. Buổi sáng thời điểm trên thị trấn đã đem thuyền rồng toàn bộ đưa qua. Vạch thuyền rồng trận đấu tại ngư dân rất thường thấy, đặc biệt là tiết Đoan Ngọ thời điểm, rất nhiều có hồ nước đập chứa nước địa phương cũng sẽ tổ chức. Tết Nguyên Tiêu thời điểm thời tiết còn có chút lạnh, tổ chức như vậy trên nước trận đấu không quá phù hợp. Thời điểm này không thích hợp chơi nước, bất quá thôn trấn là đồ cái náo nhiệt. Trận đấu phân thành ngư dân tổ cùng du khách tổ. Trong đó du khách tổ thắng bại không quan trọng, từ đệ nhất danh đến cuối cùng một người đều có phần thưởng. Cho nên đại gia hỏa cạnh tranh sẽ không rất kịch liệt. Cũng sẽ không có lật thuyền, rơi xuống nước loại sự tình này phát sinh, ngược lại là coi như an toàn. Về phần ngư dân tổ, vậy càng không có vấn đề. Ngư dân các hán tử cả ngày xuyên qua tại trong biển, không có sợ lạnh nhạt nói lý. Ngao Mộc Dương chỉ huy cầm cá cho vận chuyển đến trong thôn hầm chứa đá. Hắn còn không có nghỉ một chút. Khương Hiểu Ngọc tìm đến hắn, vẻ mặt vô cùng cấp bách. Thôn trưởng, nhanh chóng thu thập một chút. Ngươi phải thay mặt bề ngoài chúng ta thôn tham gia thuyền rồng trận đấu nha. Nghe xong lời này, lão Ngao bất đắc dĩ. Hắn nói, chị dâu ngươi có thể hay không thả ta một mạng? Chúng ta trong thôn hán tử nhiều rất, ta này vừa rời thuyền, còn không có tắm rửa đâu. Đây cũng có đi tham gia trận đấu. Trên thị trấn tổ chức, từng thôn đều xuất một đội ngũ. Ta biết ngươi hôm nay trở về, liền cho ngươi báo danh. Ngươi nhất định phải đi tọa trấn nha, bằng không chúng ta thôn sao có thể cầm đệ nhất danh. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, điệu thấp làm người. Điệu thấp làm người, chúng ta thôn đệ nhất danh cầm quá nhiều, lần này tặng cho những người khác, ví dụ như đâu này? Khương Hiểu Ngọc hỏi, Ngao Mộc Dương nói, ví dụ như, đi à, ta đi, đang so tài là tổ bốn người tiến hành, người đứng đầu hàng từ một người phụ trách tư trống cùng hô khẩu lệnh, ba người lại mái chèo, mỗi người đều phụ trách đôi tương. Khương Hiểu Ngọc báo bốn người là Ngao Phú Quý, Ngao Mộc Dương, Ngao Mộc Đông cùng Ngao Đại Quốc. Ngao Phú Quý cuống họng vang dội phụ trách ở phía trước kích trống hô ký hiệu. Đằng sau ba người thân đại lực không hổ, Ngao Mộc Đông cùng Ngao Mộc Dương hữu lực khí, Ngao Đại Quốc có kinh nghiệm. Đây coi như là tốt nhất tổ hợp. Nghe nàng giới thiệu, Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi. Đang so tài không tốt đánh, thôn bọn họ thật sự là chưa hẳn có thể cầm đến thứ nhất. Bởi vì những thôn khác mấy ngày hôm trước tốt xấu đều huấn luyện qua. Thôn bọn họ bên này không có hiệp luyện qua, thậm chí ngay cả người cũng không đủ. Đông Tử trở về, Khương Hiểu Ngọc nói, đã về rồi, mang cái đặc biệt xinh đẹp vợ bé trở về. Ta nói với ngươi thôn trưởng, ngươi đến lúc đó liền gặp được cô nương kia. Ôi lớn lên thật tốt. Còn có thể nói tiếng phổ thông đâu. Đông Tử này 100 vạn hoa giá trị. Ngao Mộc Dương chà chà cái cằm cười nói. Vậy ta phải đi nhận thức một chút. Lộc Vô Ngân ở bên cạnh lạnh lùng nói. Tỷ phu, ngươi cười như vậy dâm đãng làm gì? Ngươi đi gặp nhận thức cái gì? Như thế nào? Cũng muốn tìm cơ hội đi Bắc Triều Tiên làm cho một phòng tiểu thiếp. Ngao Mộc Dương chừng hắn một cái nói. Nói lung tung, ta chính là đi xem một chút mà thôi. Ngươi nghĩ lung tung cái gì? Còn có ngươi chú ý ngươi một chút ngữ khí. Như thế nào cái ý tứ? Còn có thể như thế nào cái ý tứ? Ngươi là tiêu chảy không biết táo bón đau khổ. Ai? Ngươi có con dâu? Người tiểu cữu tử ta còn là lẻ loi một mình a. Lộc Vô Ngân vẻ mặt bi thương. Khương Hiểu Ngọc an ủi hắn nói. Không có việc gì. Đại huynh đệ, ngươi quay đầu lại tích lũy tiền. Tích lũy cái 100 vạn cũng đi Bắc Triều Tiên mua cái con dâu. Ngao Mộc Dương nói. Đoán chừng ngươi không cần tốn nhiều như vậy. Đại cô nương là 100 vạn. Ngươi muốn lời nhất định là lão nương nhóm hoặc là quả phụ gì. Kia 50 vạn hẳn là được. Nói gì sai nha? Lộc Vô Ngân mắc cờ đỏ mặt rời đi. Mắt nhìn thần còn rất tâm động. Ngao Mộc Dương qua loa ăn chút cơm. Sau đó liền tụ hợp Ngao Mộc Đông, Ngao Đại Quốc cùng Ngao Phú Quý chuẩn bị buổi chiều tham gia thi đấu thuyền rồng sự tình. Mặt khác trên thị trấn những người lãnh đạo cũng tới. Long Tiên Hồ bốn phía răng đèn kết hoa, được kêu là cái náo nhiệt. Tấu chương hết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.